Chương 114, mặt thế ta không phải thánh mẫu 20. Ta cảm thấy không có gì không được, Hồng Ngọc cùng đầu mẹ sức chiến đấu cũng không kém. Mấy người chúng ta người tuy rằng không rèn luyện bao lâu, nhưng là tốt xấu cũng có thể giúp đỡ điểm đội. Chúng ta mấy cái đi ra ngoài, cũng không tin làm bất tử thứ đó. Lý Văn Bắc vẫn là kia phó thanh nhã bộ dáng, nói ra lại lộ ra một cỗ mạnh mẽ không cần dùng như vậy như Lâm Đại Địch. Ta chính là ra ngoài nhìn xem, không hẳn thật sự muốn cùng kia gì đó chống lại, huống hồ chính là đối mặt, ỷ vào trong tay. Thanh tước kiếm cùng tăng lên rất nhiều, ít nhất không phải người thường thân thể tố chất, đã muốn có thể điều động lúc trước gấp 2 nội lực nàng cũng sẽ không thua. Vài bước đi ra cửa phòng, Lâm song song đứng ở Hồng Ngọc bên người, đầu mễ nổ toàn thân mau, cố chấp cùng ra tiếp tục che ở Lâm song song trước mặt cách đó không xa, một cái quái vật lớn mịt quang, chu lên chạy tới. Lâm song song híp mắt cẩn thận quan sát một chút, ánh mắt cọ một chút liền sáng lên, bởi vì Lâm song song phát hiện cái này đầu chu lên chạy tới quái vật lớn, thế nhưng là một đầu biến dị đến sắp có một tầng lầu cao đại mập heo. Cái này đầu mập heo toàn thân phấn bạch, phiêu mập, thể khỏe mạnh, chạy toàn thân thịt đều ở đây run. Lâm song song nhìn đến nó duy nhất phản ứng chính là, thực nhiều thịt loại này ra dưỡng heo biến dị sau tuy rằng cũng lợi hại, nhưng là cùng nó kia không biến khác nhau, liền có thể cùng rừng rậm vua gọi nhịp lợn rừng thân thích khác biệt. Lợn nhà cho tới nay liền không phải là cái gì sức chiến đấu cường đại chủng tộc. Nếu đây là một đầu lợn rừng, Lâm song song tuyệt đối ôm lấy đầu mễ mang theo mọi người leo đến Hồng Ngọc trên người bỏ chạy, nhưng đây là một đầu lợn nhà. Đối với hiện tại Lâm song song mà nói, đây chính là đưa thịt đến. Lâm song song ánh mắt đã muốn hoàn toàn dính vào kia một đống thịt trên. Về phần đăng cái này đầu heo phía trước bị đuổi theo chạy điên rồi một đám người, Lâm song song đã muốn không lọt vào mắt, lòng tràn đầy đều là thịt thịt thịt, nàng đã muốn thời gian thật dài không có nên qua thịt heo, nàng muốn ăn thịt. Lâm song song ôm lấy còn dương miệng xé kéo làm ra đe dọa tư thái đầu mễ, một chút nhét vào cùng ra tới mễ lộ trong ngực, thuận miệng dặn dò một câu giúp ta chiếu cố tốt đầu mễ, liền xách thanh tức kiếm đón kia tảng thịt chạy qua, hai đầu ra tốc hướng cùng nhau chạy. Lâm song song gần như là giây lát ở giữa cũng đã đi đến đầu kia biến dị heo trước mặt, liền tại mắt thấy muốn cùng bị biến dị heo đuổi theo chạy người đụng phải trong nháy mắt. Lâm song song đem nội lực vận chuyển tới dưới chân, hơi hơi hạ ngồi để lực một cái nhảy, đang bị biến dị heo đuổi theo kịp ngày không cửa xuống đất không đường mấy người kinh ngạc đến cực điểm trong ánh mắt, lập tức liền nhảy tới biến dị heo trên đầu kia. Biến dị heo một cảm giác được trên đầu có người phản xạ tính liền muốn đong đưa đầu đem trên đầu người diêu hạ đi. Lâm song song làm sao có thể cho nó cơ hội đem mình diêu hạ đi, cơ hồ vừa lên đi liền vùng lên thanh tức kiếm đối với biến dị heo đầu hung hăng. Cắm đi xuống thanh tức kiếm bị tạo ra bổ tiền đoạn ngọc vô cùng sắc bén, thêm Lâm song song nội lực tăng cường, lập tức cơ hồ không tốn sức chút nào trực tiếp liền nhập vào biến dị heo trong óc. Lâm song song nắm thanh tức chuôi kiếm hơi hơi một rào, đầu kia heo liền cường trực thân mình, mà ngay tại lúc này, một đạo màu vàng thân ảnh thiểm điện giống nhau chạy tới miêu gào một tiếng ba tức liền dính vào biến dị heo trên cổ. Nguyên lai là đầu mễ nhìn đến Lâm song song trực tiếp cùng biến dị heo chống lại, nhất thời nóng nổi điên rồi giống nhau tránh thoát mễ lộ ôm ấp liền chạy lại đây giúp đỡ Lâm song song chiếu cố đầu mễ. Mình tại biến dị heo trước mặt nhỏ bé giống như chỉ tiểu con kiến, giờ phút này cái này tiểu con kiến giống nhau đầu mễ đang gắt gao cắn biến dị heo cổ, bốn con móng vuốt cũng gắt gao chảo biến dị heo trên cổ ra, liều mạng cắn xe đá đạp, đem nó tất cả đi săn kỹ năng đều đem ra hết. Lâm song song biểu tình nháy mắt nhu hòa xuống dưới, trong lòng mềm mại sắp hóa thành một đầm nước, nàng một chút rút ra biến dị heo trên đầu thanh tức kiếm, kia biến dị heo thân thể lay động một cái, phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang, hoành ngã xuống. Lâm song song sớm ở biến dị heo muốn ngã xuống lúc trước cũng đã nhảy xuống tới, thuận tiện còn đem cái chết cởi biến dị heo cổ đầu mễ cũng cùng nhau ôm vào trong ngực. Trước một khắc còn tại tử mệnh cắn xé con mồi bảo hộ chủ nhân, ngay sau đó đã đến chủ nhân trong ngực, đầu mẹ có chút phản ứng không kịp duy trì dương nanh múa vướt động tác cứng ngắc tại Lâm song song trong ngực. Nhìn trước mặt đã muốn ngã xuống biến dị heo, đầu mẹ nhịn không được nháy vài cái tròn tròn mắt mèo, tham dò tính vươn ra móng vuốt chọc chọc gần ngay trước mắt biến dị heo đầu, xác định con kia vừa mới còn uy phong lấm lấm đại quái vật đã chết rồi, lập tức hưng phấn trợn tròn cả mắt, run run lỗ thai. Nhảy từ Lâm song song trong ngực nhảy tới biến dị heo trên đầu. Đầu mễ ưỡn tiểu miêu bụng bước tiểu miêu bước tại biến dị heo trên người qua lại dò xét một vòng, đứng ở biến dị đầu heo đỉnh khí thế 10 phần miêu gào một tiếng, tiểu móng vuốt ba ba vô lô thai heo đóa, đối với Lâm song song miêu miêu kêu vài tiếng, tranh công khoe khoang ý tứ hết sức rõ ràng. Lâm Song Song bị đậu mễ tiểu tử manh tâm can run, nhịn không được ôm lấy đậu mễ liền hôn một ngụm lớn, sau đó liền cảm thấy có cái gì bén nhọn gì đó chọc chọc nàng sau eo, vừa quay đầu lại liền phát hiện Hồng Ngọc không biết lúc nào đứng ở phía sau của nàng, miệng ngậm chưa ăn xong trùng tử thi thể, tám chỉ tròn vo ánh mắt toàn nhìn chằm chằm Lâm Song Song, có ý tứ gì không nói mà minh. Lâm Song Song nhìn Hồng Ngọc kia tất cả đều là trùng tử huyết mặt, thật sự không thể đi xuống miệng, chỉ có thể sử dụng tay sờ sờ Hồng Ngọc lão đại. May mà Lâm Song Song chỉ cần không bỏ qua nó, Hồng Ngọc cũng không phải nhất định muốn nàng thân, bị Lâm Song Song sờ qua sau liền nằm sấp xuống tự mình kéo qua một cái chứa đầy trùng tử phân thây chu kén tiếp tục cắn. Vừa thu phục Hồng Ngọc, Lâm Song Song liền cảm giác mình lại bị người chen lấn một chút. Lâm Song Song vừa quay đầu liền thấy được Mễ Lộ hai mắt tỏa ánh sáng chen lại đây, hai thủ liên lấy mang ôm chảo vài cái đại chậu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mặt biến dị heo cổ bên kia. Lý Văn Hiên cầm hắn kia đem nhỏ đao, trên thân đao trùng tử huyết đều không thấy, bị sát sáng loáng nhìn ngói sáng. Lúc này chân hắn vừa phóng vài gói to mối tình, đang dùng này đem sắc bén không thua gì thành tước đao. Đối với biến dị heo cổ khoa tay múa chân, một bên khoa tay múa chân còn một bên cùng Mễ Lộ thảo luận, cái này biến dị heo cổ lớn như vậy, động mạch tìm không tới, cũng không biết một đao đi xuống có thể hay không cắt đối địa phương. Mễ Lộ một bên đem trong ngực ôm một đống lớn nồi chậu trên mặt đất xếp thành một hàng, một bên hưng phấn trả lời, cái này có gì, lớn như vậy heo, cắt ở địa phương nào xuất huyết lượng đều không nhỏ, cùng lắm thì nhiều đến mấy đao. Nói Mễ Lộ còn quay đầu hô một tiếng, Văn Bác ca ngươi động tác nhanh lên, đợi huyết ra này đó chậu khẳng định không đủ dùng. Lâm Song Song lúc này mới phát hiện, tại Hồng Ngọc trên lưng, Lý Văn Bác đang tại thành đôi trong hành lý mặt ra sức lật tìm kiếm tìm, sau đó không biết từ nơi nào làm ra đến một cái cực đại bồn tắm. Kinh hãi Lâm Song Song ánh mắt đều nhanh chừng ra, nàng đều có điểm tò mò mấy người này đến tột cùng đều trang bao nhiêu gì đó tại Hồng Ngọc trên lưng nhiều như vậy gì đó. Hồng Ngọc sẽ không bị áp ra nguy hiểm đến đây đi.